Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 30, 30, tình nghĩa vợ chồng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không phải bởi vì chuyện này. Trương Lỗi, nếu không phải bởi vì Từ Thiến Thiến, tôi thật đúng là không biết anh che giấu sâu như vậy. Lợi dụng công ty vỏ bọc cùng chức vụ tiện lợi lấy tiền của Tô Thị. Ở nước ngoài mua đất mua nhà. Như thế nào? Nghĩ lấy đủ tiền, ly hôn với tôi rồi ra nước ngoài tiêu xái. Bản lĩnh ngược lại không nhỏ. Trong nguyên tắc chuyện này không viết. Nếu không phải Tô Kiến Minh tra ra, Tô Mạn cũng không biết có chuyện như vậy. Đơn giản hiểu rõ tình huống. Cảnh sát biết lúc trước đều là hiểu lầm. Ánh mắt nhìn về phía Trương Lỗi tràn đầy khinh bỉ. Dưới tình huống có bạn gái theo đuổi Bạch Phú Mỹ, chân đạp hai thuyền không nói, đồng thời làm cho hai người phụ nữ mang thai, vì ít phấn đấu 20 năm mà ở rể nhà họ Tô. Sau đó ở bên ngoài làm một công ty vỏ bọc bòn rút tiền của cha vợ. Bàn tính gõ vang thật đấy. Công ty vỏ bọc, cái gì công ty vỏ bọc? Anh chưa làm chuyện gì cả. Nói khó nghe một chút, công ty của ba sau này cũng để lại cho Tú Tú và Thừa Thừa. Anh cần gì lấy tiền nhà mình chứ? Anh cũng không ngốc. Trương Lỗi có chút hổn hển. Tôi thấy cậu chính là quá thông minh. Tô Kiến Minh ném một phần tư liệu cho anh ta. Anh ta cho rằng dùng thân phận người khác đăng ký công ty, lại chuyển tiền ra nước ngoài là có thể giấu trời qua biển. Bất kể làm gì thì đều sẽ để lại dấu vết. Trương Lỗi lật tư liệu tay có chút run rẩy. Anh ta tự cho là chuyện không ai có thể phát hiện bị người ta tìm được chứng cớ. So sánh với anh ta, hơn 100 vạn của Trương Sâm chỉ là con số nhỏ. Cậu lợi dụng chức vụ thuận tiện để cho công ty vỏ bọc tên Hạo Vũ này hợp tác với chúng tôi. Mới đầu chỉ là kiếm được chênh lệch trung gian. Chờ công ty kiếm được tiền, bắt đầu tự mình sản xuất. Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu. Công ty Hạo Vũ xuất xưởng tỷ lệ đủ tiêu chuẩn cực thấp. Đối với phương diện này, công ty đã tiến hành truy tố Hạo Vũ. Trợ lý Tôn kịp thời đi ra giải thích. Thật sự là càng điều tra càng kinh hãi. Dưới sự nuôi dưỡng của Tô Thị, Hạo Vũ ngắn ngủi 2 năm thời gian trở thành một công ty lớn tài sản hơn 10 triệu. Nếu cứ theo đà này, nói không chừng còn có thể niêm yết. Mạn Mạn, những thứ này đều không phải thật. Anh bị vu hãm, nhất định là ba em. Ngay từ đầu ông ta đã khinh thường anh. Ông ta muốn chia rẽ chúng ta, cho nên mới cố ý vu hãm anh. Trương Lỗi xé bỏ chứng cứ trong tay, vẻ mặt thâm tình nhìn về phía Tô Mạn. Anh ta biết, hiện tại chỉ có Tô Mạn mới có thể cứu anh ta. Chết đến nơi còn không biết hối cải. Trương Lỗi, tôi tin tưởng những thứ mình tận mắt nhìn thấy và nghe được. Giữ lại lời giải thích của anh cho cảnh sát cùng luật sư nghe đi. Tô Mạn còn có thể không biết anh ta là kẻ như thế nào chắc. Đến nước này còn muốn cắn trả Tô Kiến Minh. Không biết sống chết. Cách Trương.